Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2289, thảm liệt không gì sánh được. Làm lưới lớn xuất hiện một khắc kia, một cái bắt trước Phật thân phi thất thải hà y tựa như chim nhỏ, đứng ngạo nghễ ở bên trong trời đất, kháo, điều ra. Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hư không bên trong. Cái kia giống như thần cầm một dạng gia hỏa, khuôn mặt uy nghiêm màu sắc, nơi nào còn có nửa phần dĩ vãng bất cần đời. Một đầu phá chim, ái chà chà, cười ngạo bổn tọa, ha ha, trực tiếp giết chính là. Nhưng sau bà, đem, lông cho rút, hầm ăn, trong lúc nhất thời. Kim cương chạc trên, lên, khoảng không, cái kia mười mấy tử cảnh tột cùng cường giả đều là giữ tợn cười như điên. Không chút nào bà, đem, điều ra cho không coi vào đâu. Nhưng là, ngay một khắc này, cái kia thiên la địa võng, thình lình theo những người này thân thể, quỷ dị xuyên thấu, mà sau hỏi một chút rơi vào đại địa chi lên. Suy suy suy, sau một khắc. Này tên thân lên, trực tiếp toát ra gai mũi ăn mòn mùi khét, mùi vị đó, nhất định đâm rất, nhường sắc mặt đại biến. Hỗn đàn, huyết nhục của ta, huyết nhục của ta, làm sao cảm giác phảng phất bị thép xoát quét xuống một tầng tựa như là cái kia thiên la địa, võng, nhưng là, rõ ràng không có bất kỳ lực lượng nguy cơ a. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn họ trên người huyết nhục phảng phất bị xanh xanh chóc xuống một tầng tựa như cả người máu thịt be bét. Cái này cũng có chút quỷ dị. Rõ ràng cái kia thiên la địa võng chỉ là theo thân thể của bọn hắn vô hình rơi xuống a, căn bản là không có thương tổn đến người. Nhưng là càng thêm làm cho bọn họ hoảng sợ một màn xuất hiện. Khi hắn nhóm chuẩn bị xung phong liều chết ra một khắc kia, đột nhiên cảm giác được, chân hạ phảng phất bị cái gì cho quấn lấy tựa như, căn bản không pháp nhúc nhích nửa phần. Bọn họ cúi đầu, nhất thời ngẩn ra nhãn, ở mắt cá chân bọn họ chỗ, phảng phất bị từng luồng rễ cây cho quấn quanh như vậy. Rậm rạp, đưa hắn nhóm gắt gao cầm cố ngay tại chỗ. Diệp Lăng nhanh, xuất thủ, cái kia di chuyển ở nửa khoảng không trong điều ra lập tức rít gào giống giận. Bên kia khuôn mặt sắc tái nhợt Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, cước bộ cuồng mãnh bước ra. Bát bộ phù đồ thình lình xuất hiện, lập tức nhiều bó kim quang. Theo bát bộ phù đồ đại đỉnh trực tiếp xông ra, liền cùng phun trào sóng lớn tựa như bát bộ phù đồ. Giết, làm Diệp Lăng gầm nhẹ một khắc kia, ngũ trảo kim long đột nhiên xuất hiện, to lớn rực rỡ kim thân, hoành lướt ở hư không bên trong, hơi rung nhẹ lấy, giết, Diệp Lăng con người đột nhiên co rụt lại, to lớn kia ngũ trảo kim long, đột nhiên cuồng sông mà ra, nó cái kia thân thể to lớn xuyên toa ở bên trong trời đất thời điểm. Dĩ nhiên bà, đem. Hư không đều kéo ra ngoài một cái sụp xuống hố sâu. Ngũ trảo kim long giống giận, mang theo cuồn cuộn long uy, tịch quyển thiên địa. Cái này cuồng nộ vô song kim long, lấy hung ác độc địa bá giận tư thế, trực tiếp đánh tới cái này mười mấy tên thân thể chi lên. Trong lúc nhất thời, kim quang sán lạn, cái kia mười mấy tử cảnh đỉnh phong đầu sò. Phảng phất bị cự sơn đụng tựa như, lồng ngực ầm ầm sụp xuống, phốc phốc phốc phốc, tiên huyết cuồng phún, khuôn mặt sắc thương bạch, thân thể càng là không khỏi tự chủ lảo đảo rút lui. Nhưng là khi này sán lạn kim quang tiêu thất chi về sau, thân thể của bọn hắn còn như trước sừng sững tại chỗ. Ha ha, muốn giết chúng ta, không dễ dàng như vậy. Ngươi đủ để kiêu ngạo, chẳng qua cũng đến đây kết thúc. Diệp Lăng, nạp mạng đi. cái này mười mấy đầu sỏ từng cái đều là điên cuồng cười gằn. Nhưng khi nhìn hướng Diệp Lăng nhãn thần, sớm tràn đầy sâu đậm đáng sợ kiêng kỵ màu sắc. Diệp Lăng, một người một kiếm, giết bọn họ hầu như toàn bộ tan vỡ. Phần này ngạo nhân chiến tích, đủ để làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm. Thậm chí can đảm giòn nứt. Nhưng là, cũng đến đây kết thúc. Các ngươi cao hứng quá sớm, ta một kích tối hậu, còn không có kết thúc đây. Đang ở này lúc, hư không trong Diệp Lăng, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn thân lên, cái kia cuồn cuộn đáng sợ lực lượng, đang nhanh chóng đánh rơi lấy. Đây là thôn thiên quyết kết thúc điểm báo trước, nhưng là lực lượng trôi đi Diệp Lăng, lại căn bản không có nửa phần cuống quýt. Đang ở này lúc, hư không bên trong, một cái rộng lớn trưởng ấn, thình lình theo hư không bên trong, cuồn cuộn rơi xuống, trực tiếp đem hư không cho vỡ nát bấy. Suy suy suy, thần quang lóe lên, cái kia trưởng ấn bên trong, tiên quốc san sát, cung điện tùng tùng, cái này một kích tối hậu, tặng cho các ngươi tuyệt vọng. Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất bạch. Mà hậu thân tử run lên, lập tức ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, một khẩu phun ở hư không bên trong cuồng rơi trưởng ấn chi lên. Rầm rầm rầm, làm tiên huyết nhiễm đến rồi trưởng ấn chi về sau, cái kia nguyên bản là vô cùng đáng sợ trưởng ấn, thình lình lại bạo phát ra một khủng bố tuyệt luân không ai bằng lực. Cái gì? Nhanh chạy mau, cái kia mười mấy cười gằn tử cảnh đỉnh phong đầu sò. Đột nhiên khuôn mặt sắc cứng ngắc thương bạch, sau một khắc, xoay người bỏ chạy, nhưng là, còn không có chờ hắn nhóm đào tẩu. Cái kia bao vây lấy bọn họ kim cương trạc, trực tiếp đột nhiên rụt lại, từng luồng lực lượng, đưa hắn nhóm gắt gao cầm cố ở trong đó. Cá trong chậu, này tên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia cuồn cuộn trưởng ấn đã tới sát đỉnh đầu của bọn họ. Nguyên bản là uy lực kịch biến bàn tay tiên quốc, bây giờ bị Diệp Lăng văng tinh huyết chi về sau, càng là hung mãnh rối tinh rối mù, căn bản không cách nào hình dung. Không, không, không thể, không thể. Làm trưởng ấn vỗ xuống ở tại đoàn người trong một khắc kia, nhiều bó chói mắt ánh sáng trực tiếp phóng lên cao, xuyên phá thương khung, chiếu rọi thiên địa. Diệp Lăng thân thể cũng là không khỏi tự chủ mềm nhũn, trực tiếp một đầu ngã xuống đất lên. Kim cương trạc cùng lôi truy tự động về tới Diệp Lăng long giới bên trong. Diệp Lăng điều ra thấy như vậy một màn, điên cuồng kêu to một tiếng. Mà sau phi thẳng đến Diệp Lăng vọt tới, miệng chim nhất điêu, trực tiếp ngậm Diệp Lăng y phục, hưu, lôi kéo Diệp Lăng điều ra bay thẳng đến trước bạo nổ đi. Đem Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp kéo thoát khỏi mảnh chiến trường này. Mà sau hướng về phương xa bỏ chạy, Đông Vương thành bên ngoài, Uyển Nhu cùng Tiểu Thúy trơ mắt nhìn hư không bên trong cái kia giống như ngày tận thế một dạng trang cảnh, khuôn mặt chấn động lay động sợ hãi. Diệp Lăng dĩ nhiên giết Đông Vương công, hơn nữa chặn hơn 10 tôn tử cảnh đỉnh phong đầu sò. Đi mau, đang ở này lúc, Diệp Lăng hư nhược thanh âm điên cuồng gào lên, bàn tay vung lên, trực tiếp bà đem hai nữ cho kéo đến thần nông đỉnh thế giới bên trong. Làm điều ra lôi kéo Diệp Lăng hướng về phương xa điên cuồng chạy trối chết một khắc kia. Ở Đông Vương thành bên trong, cái kia hóa thành mây hình nấm phóng lên cao hủy diệt chi lực, nhộn nhạo thiên địa, mà bị bàn tay tiên quốc hung hăng vỗ trúng mười mấy đầu sò. Từng cái ngồi phịch ở trên đất, cả người tiên huyết mặc giáp trụ, khí tức uể oải tới cực điểm. Diệp Lăng, Diệp Lăng, không thể để cho hắn chạy thoát. Truy, cái này mười mấy tổn thương nguyên khí nặng nề thậm chí trọng thương tên, đều là cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng. lập tức dùng rằng bò dậy, hướng Diệp Lăng đuổi theo. Nhưng là, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, đang ở bọn họ muốn đi truy Diệp Lăng một khắc kia, một đạo bạch y thân ảnh, cuồng bạo vô song từ trời rơi xuống. Chư vị, nghênh tiếp tử vong đi. Cái kia bạch y thân ảnh từ tốn nói, tấm kia vẻ mặt hung quang mặt, rõ ràng là chư tiên cung cung chủ, vạn tiên đại đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?